Chương 932, Lỗ Dung, 2, ra ngoài. David đoán trước, con trùng tộc cấp 3 thứ 2 xuất hiện, mắt nó sau khi bị viên đạn bắn tỉa đánh trúng, bên trên chỉ là xuất hiện vết nứt nhỏ mà dày đặc, cũng chưa đánh tan tinh thể màu đen ở mắt. Con trùng tộc cấp 3 đó tương tự cũng bị chọc giận, hướng về ba người lao tới, khí thế xung phong của nó, so với cự kiềm hỏa diễm trùng càng có cảm giác áp bách hơn nữa. Ba biên tôn siêu phàm ở sau khi chém trúng cự kiềm hỏa diễm trùng một nhát triều, rút thời gian nhìn về phía trùng tộc cấp 3 phương xa. David, đó là phá giáp thiên ngưu, phòng ngự ở trong trùng tộc cấp 3 là tồn tại đỉnh cấp. Ba biên tôn siêu phàm lớn tiếng nhắc nhở. Trong đầu David nhớ tới tư liệu của phá giáp thiên ngưu, đây là một loại trùng tộc cấp 3 kiểu công thành, hai cái càng thật lớn ở đỉnh đầu nó, chỉ cần cho nó khoảng cách công kích thì có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của khiên năng lượng bảo vệ. Cho nên được xưng là phá giáp thiên ngưu. Phá giáp thiên ngưu lại là lấy phòng ngự sở trường trong toàn bộ trùng tộc cấp 3, phòng ngự toàn thân là dày gấp đôi phòng ngự của trùng tộc cấp 3 bình thường, cho nên cũng có người gọi phá giáp thiên ngưu là phi giáp thiên ngưu. Khó trách vừa rồi một viên đạn bắn tỉa thế mà ngay cả tinh thể phòng ngự ngoài mắt của phá giáp thiên ngưu cũng không thể phá vỡ, đây chính là hiệu quả phòng ngự gấp đôi trùng tộc cấp 3 bình thường. David lập tức bỏ qua bắn tỉa, thân thể hắn nhẹ nhàng rung động. Mang lực phản chấn nhanh chóng dẫn vào trong lòng đất, lúc này hai vị siêu phàm và cự kiềm hỏa diễm trùng lại bắt đầu lần cận chiến thứ hai, cự kiềm hỏa diễm trùng sau khi bị thương trở nên càng thêm điên cuồng, lửa siêu phàm trong miệng không ngừng phun ra, làm Augustine siêu phàm chỉ có thể không ngừng dùng khiên đánh cự kiềm hỏa diễm trùng, ngăn cản nó phun trào. Ba biên tôn siêu phàm liên tục bổ hai nhát rìu, lại chỉ là ở trên thân cự kiềm hỏa diễm trùng tăng thêm hai vết thương, không thể sinh ra vết thương trí mạng đối với nó. David trải qua một giây thời gian, sau khi khu trừ lực phản chấn thì đứng dậy, súng bắn tỉa kẻ rít gào đeo về sau lưng, đổi thành tổ hợp tay trái tấm khiên phẩm chất cấp 3, tay phải rìu nặng sắc bén. Lúc này trên khiên lớn của Augustine siêu phàm đã xuất hiện tổn thương, chẳng qua bởi vì tấm khiên lớn này là đặc chế, so với tấm khiên phẩm chất cấp 3 trong tay David còn lớn hơn dày hơn, cho nên một ít tổn thương nhỏ cũng không ảnh hưởng sử dụng. Dưới chân David phát lực. Từ phía sau Augustine siêu phàm vòng tới bên trái hắn, đến vị trí này khoảng cách của hắn cùng cự kiềm hỏa diễm trùng cũng liền tiến vào đến trong vòng 5 mét. Kỹ xảo rìu nặng trảm linh phát động, một sợi dây tinh thần không ai có thể thấy được nối tiếp tới trên thân thể cự kiềm hỏa diễm trùng. Vị trí này chính là vết thương cạnh con mắt bị ba biên tôn siêu phàm bổ ra thương. Không có một chút chần chờ, David lắc mình ra khỏi phạm vi khiên lớn phòng ngự của Augustine siêu phàm, rìu nặng sắc bén, trong tay vung ra. Hắn chưa kích hoạt hiệu quả sắc bén trên rìu nặng sắc bén, cũng chưa kích hoạt năng lực phụ độc, chỉ là mang năng lực thiên phú của mình mở ra toàn bộ, cực hạn tốc độ, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp khiến hắn công kích nhanh hơn đáng sợ hơn. Rìu nặng sắc bén theo sợi dây tinh thần tăng tốc khiến thân rìu hóa thành một tàn ảnh, tiếp theo bổ vào trên vết thương phần đầu sâu có thể thấy được xương. Ngay cả phương hướng cùng vị trí bổ trúng cũng giống một đòn công kích kia trước đó ba biên tôn siêu phàm bổ bị thương, cự kiềm hỏa diễm trùng như đúc. Theo một tiếng trắc, rìu nặng sắc bén bổ vỡ đầu cự kiềm hỏa diễm trùng, sau đó lực lượng trùng điệp lại mang rìu nặng sắc bén đưa vào trong đại não cự kiềm hỏa diễm trùng. Loại thương tổn này khiến động tác phun lửa của cự kiềm hỏa diễm trùng dừng lại, sau đó nặng nề ngã ở trên mặt đất. David cảm giác được ảnh thị chủ động lao lên. Hắn biết cự kiềm hỏa diễm trùng đã chết, Augustine siêu phàm còn chưa kịp thả lỏng, hắn liền thấy được phá giáp thiên ngưu lao tới cách nơi này trăm mét khoảng cách. Augustine siêu phàm mang tấm khiên phẩm chất cấp 3 cắm mạnh xuống đất, sau đó dùng vai đi chống đỡ tấm khiên phẩm chất cấp 3. Hắn biết rõ, phá giáp thiên ngưu trải qua quá trình xung phong 400 mét, lực đánh của nó căn bản không phải hắn trạng thái bình thường có thể ngăn cản được, cho nên Augustine siêu phàm lựa chọn phương thức phòng ngự có hiệu quả nhất. Dùng vai mang lực lượng trung tâm của thân thể trực tiếp tác dụng ở trên tấm khiên. Cái lỗ dung cấp 3 này năng lượng không gian không đủ, nhiều nhất chỉ có thể thông qua một con trùng tộc cấp 3 nữa. Ba biên tôn siêu phàm lại luôn luôn liên lạc với bộ phận radar, lúc này lớn tiếng nói, xem ra trùng tộc lần này công kích, vốn cho rằng ba con trùng tộc cấp 3 đủ phá hủy tổng bộ căn cứ không có phòng bị. Ngẫm lại cũng đúng, trùng tộc lần này công kích nếu không phải có David, dựa theo phương án công kích đến xem. Đầu tiên là cự kiềm hỏa diễm trùng sử dụng lửa siêu phàm bảo hộ lỗ dung không gian, sau đó là phá giáp thiên ngưu xung phong, phá vỡ khiên năng lượng bảo vệ, đây là công kích cực kỳ có kế hoạch. Cuối cùng mặc kệ là một loại trùng tộc cấp 3 nào, hợp lại một chỗ đều đủ để tàn sát tổng bộ căn cứ. Ngay tại lúc Augustine siêu phàm dùng tấm khiên phẩm chất cấp 3 làm ra tư thái phòng ngự tốt nhất, Lỗ Dung không gian chui ra một con côn trùng lớn mấp máy, đây cũng không phải trùng tộc cấp 3, mà là một con trùng tộc cấp 2, cổ hoạt não trùng. Đây tuy chỉ là một con trùng tộc cấp 2, nhưng nó ở trong chiến tranh trình độ uy hiếp vượt xa trùng tộc cấp 3. Ở lúc cổ hoạt não trùng vừa xuất hiện, liền há mồm hướng về ba người bên này phát ra một tiếng rít gào. Đương nhiên, cổ hoạt não trùng tự nhiên không phải sử dụng rít gào để công kích ba người, nhưng đầu tiên là Augustine siêu phàm dẫn đầu phía trước đầu óc choáng váng, tiếp theo thân thể Babington siêu phàm hơi nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. David cũng cảm giác được một sóng xung kích tinh thần cường đại lao tới, thủy tinh ngoài thành lũy linh hồn của hắn kiên trì một giây liền bị phá vỡ, nhưng sóng xung kích tinh thần sau khi đánh trúng thành lũy linh hồn, liền vỡ thành mảnh vỡ tinh thần. David chịu ảnh hưởng là ít nhất. Hắn chỉ là hơi ngẩn ra liền khôi phục lại. Lúc này, phá giáp thiên ngưu đã lao tới phụ cận Augustine siêu phàm. Augustine siêu phàm bởi vì bị tinh thần, cổ hoạt não trùng, chấn động, động tác thân thể biến hình, cũng chưa đạt tới trạng thái phòng ngự tốt nhất. Chương 933, hiểm tử, 1, phá giáp thiên ngưu hút mạnh vào trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 của Augustine siêu phàm, một đôi kiềm của nó tiếp xúc với tấm khiên phẩm chất cấp 3, tấm khiên dày hơn của Augustine siêu phàm nháy mắt biến hình. Lực đánh thật lớn khiến thân thể Augustine siêu phàm bay ngược đi, ước chừng bay ra hơn 50 mét, thân thể hắn trượt rất xa trên mặt đất. Augustine. David kinh hãi nói. Lúc này hắn cũng không có thời gian đi quan sát thương thế của Augustine siêu phàm, phá giáp thiên ngưu xung phong bị Augustine siêu phàm chặn lại, nó lại quay đầu chuẩn bị công kích Babington siêu phàm. Babington siêu phàm còn chưa từ trong công kích tinh thần khôi phục. Đối với hắn cùng Augustine siêu phàm hai vị siêu phàm mà nói, loại công kích tinh thần này là khó chống đỡ nhất. Phải biết rằng, cổ hoạt não trùng tuy chỉ là trùng tộc cấp 2, nhưng tinh thần của nó lại có thể so với trùng tộc cấp 4, thậm chí tinh thuần hơn. Nếu không phải, cổ hoạt não trùng trừ tinh thần, không có một chút năng lực chiến đấu, nó cũng sẽ không chỉ là trùng tộc cấp 2. Mắt thấy, phá giáp thiên ngưu sắp dùng hai cái càng kia của nó đánh trúng Babington siêu phàm. David trước một bước sử dụng khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay trái đánh bằng khiên một phát, mang Babington siêu phàm đẩy ra. Sau đó tinh thần David ở trên cán rìu nặng sắc bén, kích hoạt hoa văn sắc bén trên cán rìu, ánh sáng trắng chợt lóe, chỉ thấy rìu nặng sắc bén mở ra hiệu quả sắc bén. Đồng thời, sợi dây tinh thần cũng nối tiếp với phá giáp thiên ngưu, năng lực thiên phú một mực không đóng lại, để cho David vẫn duy trì sức chiến đấu mạnh nhất. Vung rìu, bóng rìu lóe lên một ảo ảnh. Chờ lúc phá giáp thiên ngưu cảm nhận được nguy hiểm, rìu nặng sắc bén đã bổ trúng đầu phá giáp thiên ngưu. Hai giây thời gian hiệu quả sắc bén, đây vẫn là lần đầu tiên David sử dụng với trùng tộc cấp 3, cảm giác có được phá giáp thiên ngưu gấp đôi phòng ngự như là hoàn toàn bỏ đi phòng ngự. Rìu nặng sắc bén thoải mái không trở ngại cắt vào đầu phá giáp thiên ngưu. Phá giáp thiên ngưu chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, đầu của nó đã bị phá vỡ. Rìu nặng sắc bén cắt mãi tới trong đại não của phá giáp thiên ngưu mới ngừng lại. Đại não phá giáp thiên ngưu bị rìu nặng sắc bén theo sau kích phát lực lượng chấn động thành một đống hồ nhão. Loại thương tổn này mặc kệ phá giáp thiên ngưu phòng ngự mạnh bao nhiêu, cũng là tuyệt đối trí mạng. Ảnh thì trước một bước lao tới, mang linh hồn phá giáp thiên ngưu hấp thu. David cảm giác được động tác của ảnh thì, trong tay dùng sức thu hồi rìu nặng sắc bén. Chết tiệt, đầu đau quá. Babington siêu phàm lắc đầu kêu lên, hắn nhìn thấy David một phát triều mang phá giáp thiên ngưu đánh chết, cũng yên tâm, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy con cổ hoạt não trùng kia ngoài 400 mét, trong mắt vẫn là có sự rung động. David, mau giết con cổ hoạt não trùng này, con này nhắm chừng sắp tới cấp 3 rồi. Babington siêu phàm cố nén đau đầu nhắc nhở, con cổ hoạt não trùng này rõ ràng so với Babington siêu phàm cổ hoạt não trùng trước kia từng gặp được mạnh hơn chút. Cái này nói lên con cổ hoạt não trùng này cấp bậc cực kỳ cao, thậm chí Babington siêu phàm cũng phải hoài nghi con cổ hoạt não trùng này có phải một con cổ hoạt não trùng vương hay không. Lúc này Babington siêu phàm còn cần một chút thời gian khôi phục, hắn đã sử dụng lực lượng siêu phàm bảo vệ mình, hắn có thể tự do hành động còn cần một chút thời gian. Về phần nói Augustine siêu phàm thì vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên Babington siêu phàm khá sốt ruột. Được. David đáp ứng một tiếng. Lập tức hướng về cổ hoạt não trùng phóng đi. Ngay tại lúc David lao ra 10 mét, thân thể hắn hướng bên trái làm ra động tác né tránh, sau đó một viên đạn pháo ga út đánh trúng vị trí hắn ban đầu nán lại. Nếu không phải David cảm giác được nguy hiểm, lúc này hắn đã bị đạn pháo Gauss đánh trúng. Pháo Gauss của tổng bộ căn cứ do pháo thủ thao tác, dựa theo bình thường mà nói sẽ không có sai lầm lớn như vậy. Lúc này hai con trùng tộc cấp 3 bị giết chết hết, pháo Gauss muốn công kích cũng là công kích con cổ hoặc não trùng phương xa kia, mà không phải lựa chọn công kích David. Ở trong phòng khống chế pháo Gauss, hai pháo thủ ngồi ở trên vị trí, bọn họ ánh mắt đăm đăm, dựa vào huấn luyện lâu dài, theo bản năng thao tác pháo Gauss, không ngừng đuổi giết bóng dáng David. Phạm vi khống chế của cổ hoặc não trùng là 5.000 mét. Trong phạm vi này, đối tượng tinh thần nhỏ yếu đều sẽ trở thành mục tiêu khống chế của cổ hoặc não trùng. Hai pháo thủ đều không phải giáp sĩ, chỉ là nhân viên thao tác bình thường, tinh thần cũng cực kỳ thấp, cũng chính là nguyên nhân này, khiến hai pháo thủ nháy mắt bị cổ hoặc não trùng khống chế. Mà cổ hoặc não trùng muốn khống chế được các giáp sĩ lính mới kia, thì còn cần một ít thời gian mới có thể làm được. Dưới chân David phát lực, né tránh pháo Gauss công kích lần nữa, hắn cũng rõ tình cảnh bây giờ, chỉ cần nhanh một chút giết chết cổ hoặc não trùng, mới có thể chấm dứt loại tình huống này. Nếu không sẽ có càng lúc càng nhiều binh sĩ bị khống chế, hậu quả sẽ trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Cổ hoặc não trùng cũng đang phát lực, hoa văn mê hoặc thông qua tinh thần nó hướng ra phía ngoài không ngừng gửi đi. Tinh thần cổ hoặc não trùng so với David cao hơn rất nhiều, cho nên năng lực mê hoặc nó có được mạnh, xa không phải David loại người chỉ học tập được gia lông này có thể so sánh. Ở trong chiến tranh, xuất hiện một con cổ hoặc não trùng, chỉ cần chưa bị đánh chết trong thời gian ngắn, như vậy toàn bộ chiến trường đều sẽ bị cổ hoặc não trùng nắm giữ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sẽ ở trong tường phòng ngự bố trí giáp sĩ bắn tỉa và pháo Gauss, chỉ cần phát hiện cổ hoặc não trùng, như vậy cổ hoặc não trùng sẽ là mục tiêu ưu tiên công kích số 1. David cũng không lo lắng pháo Gauss công kích, trình độ pháo thủ rất bình thường, lại thêm tinh thần hắn cảnh báo trước, chỉ cần bị ngắm sẽ sinh ra cảm ứng. Hắn mở ra cực hạn tốc độ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận cổ hoặc não trùng. Khi David lao tới cách cổ hoặc não trùng còn có 200 mét, cổ hoặc não trùng cảm giác được nguy hiểm, nó hướng về lỗ dung không gian di động, xem ra muốn từ lỗ dung không gian thoát đi. David sao có thể để cổ hoặc não trùng rời khỏi, loại cổ hoặc não trùng sắp tới cấp 3 này, nhìn thấy nhất định phải giết chết. Nếu không một khi xuất hiện ở trên bất cứ chiến trường nào, đều sẽ là một cơn ác mộng. Đừng nhìn cổ hoặc não trùng chỉ là khống chế hai pháo thủ, đây là vì David bức bách quá gắt, khiến nó không thể toàn lực thi triển. Chương 934, Hiểm tử, 2, nếu cổ hoặc não trùng có một hai con trùng tộc cấp 3, đặc biệt như phá giáp thiên ngưu, trùng tộc cấp 3 phòng ngự siêu mạnh như vậy ngăn cản công kích cho nó, như vậy cổ hoặc não trùng sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố. Thậm chí David có thể sẽ đối mặt là 15.000 giáp sĩ lính mới công kích. Trong lòng David quýnh lên, mang động cơ của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng toàn lực phát động, động cơ phát ra thanh âm thê lương, cánh ngắn sau lưng hắn phun ra năng lượng, đẩy thân thể hắn lao nhanh về phía trước. Cổ hoặc não trùng vốn đã cách lỗ dung không gian rất gần, cho dù thân thể cổ hoặc não trùng khổng lồ mà mập mạp, hành động chỉ có thể mấp máy, nhưng vẫn rất nhanh đã đến gần lỗ dung không gian. David bị cánh ngắn đẩy, lao về phía trước 100 mét, tiếp cận đến cổ hoặc não trùng trong 100 mét, cũng bởi vì đột nhiên tăng tốc, khiến pháo Gauss công kích đến thất bại, hai pháo thủ này dù là lúc không chịu khống chế, năng lực suy nghĩ tính toán đầy đủ, cũng không cách nào tập trung mục tiêu nhanh như vậy, càng không cần phải nói dưới tình huống như bây giờ. Thân thể cổ hoặc não trùng sắp tiến vào lỗ dung không gian, nó quay đầu nhìn thoáng qua David đuổi theo. David có thể từ trong đôi mắt bị thân thể khổng lồ phụ trợ tỏ ra đặc biệt nhỏ kia nhìn ra trào phúng đối với hắn, ý tứ kia giống như đang nói, tới giết ta đi. David chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một con trùng tộc cười nhạo, trên khuôn mặt sau giáp mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ, hắn mở lớn miệng, phát ra một lần rít gào không có thanh âm. Sóng âm cao tầng, tốc độ nhanh hơn, so với cổ hoặc não trùng ngay tại lúc cổ hoặc não trùng sắp tiến vào phạm vi lỗ dung không gian, sóng âm cao tầng lao vào trong tai cổ hoặc não trùng. Nếu là công kích khác loại tinh thần, cổ hoặc não trùng căn bản sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng sóng âm cao tầng là cực kỳ đặc thù, đây là một loại thủ đoạn công kích thông qua thanh âm cao tầng đặc thù, tiến hành chấn động đối với thính giác của mục tiêu. Loại phương thức công kích này sẽ không chịu phòng ngự tinh thần của mục tiêu ảnh hưởng, chỉ cần mục tiêu có được thính giác, sẽ bị sóng âm cao tầng công kích. Thân thể cổ hoặc não trùng khựng lại, ở trong tai nó một thanh âm không cách nào hình dung ùa vào, chấn động màng tai nó. Cùng lúc cũng khiến nó mất đi cân bằng, thân thể khổng lồ ở lúc mất đi cân bằng, ầm ầm ngã xuống đất. Cổ hoặc não trùng công kích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nhưng điểm yếu của nó quá mức rõ ràng, đó chính là lực phòng ngự. Sóng âm cao tần của David so với sóng âm cao tần thật sự mà nói chỉ có một chút uy lực ít ỏi, nhưng chính là công kích như vậy, cũng khiến cổ hoặc não trùng lâm vào trong mê muội thời gian dài. Thời gian này cũng đủ David lao qua khoảng cách 100 mét, tới bên cạnh cổ hoặc não trùng. Rìu nặng sắc bén, trong tay phải David giơ lên cao cao, sợi dây tinh thần nối tiếp ở trên cái thật lớn của cổ hoặc não trùng, chỉ cần một đòn này, cổ hoặc não trùng chắc chắn chết. Đúng lúc này, từ trong lỗ dung không gian truyền đến một đạo tinh thần. Dừng tay, tinh thần này tiếp xúc với tinh thần David, tuy không phải cùng chủng tộc, nhưng tinh thần tiếp xúc lại có thể trực tiếp truyền đạt ra ý tứ của nhau, cho nên David nghe hiểu ý tứ đối phương muốn biểu đạt ra. Không nói David thông qua sợi dây tinh thần chém ra một đòn này ở lúc nghe được ý tứ đạo tinh thần này truyền đạt, đã không thể thu hồi, dù có thể thu hồi, David cũng sẽ không thu hồi công kích. Rìu nặng sắc bén, mang theo hào quang màu xanh lục, đảo qua cái đầu thật lớn của cổ hoặc não trùng, cái đầu thật lớn từ trên thân thể cổ hoặc não trùng bị bổ xuống, ảnh thị lao ra lần nữa, mang linh hồn cổ hoặc não trùng hấp thu. Ngươi dám! Bên kia lỗ dung không gian truyền đến một đạo tinh thần phẫn nộ đến cực điểm, sau đó David cảm giác được trong lỗ dung không gian xuất hiện một lực áp bách kinh khủng, thậm chí ngay cả Babington siêu phàm vừa khôi phục cũng bị lực áp bách này đè ép có chút không thở nổi. Đây là một loại cảm giác cực độ tuyệt vọng, càng là khác biệt của tầng cấp sinh mệnh, như rồng khổng lồ cùng con kiến, David và Babington siêu phàm là con kiến, mà tồn tại bên kia lỗ dung không gian là rồng khổng lồ. Tinh thần mạnh mẽ của David lúc này tạo ra tác dụng, cho dù là đối mặt lực áp bách khủng bố như thế, hắn vẫn kiên trì mang khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay trái che ở trước người, bởi vì năng lực cảm giác nguy hiểm của hắn đang điên cuồng cảnh báo, loại công kích có thể uy hiếp sinh mệnh hắn có thể tới bất cứ lúc nào. Tiếp theo David thấy được trong lỗ dung không gian vươn ra một ngón tay dài nhỏ như xúc tu, ngón tay này nhẹ nhàng điểm về phía David. Ở lúc ngón tay điểm về phía David, thân thể David vốn đang muốn né tránh lại bị cố định, hắn không thể di động thân thể, chỉ có thể nhìn ngón tay đó hướng về hắn điểm đến. Ngón tay giống như chậm thật ra nhanh, một chỉ điểm ra liền tới trên khiên lớn phẩm chất cấp 3 của David, khiên lớn phẩm chất cấp 3 như là vật chất mềm, bị ngón tay này thoải mái điểm vào. David chưa bao giờ cảm giác vô lực như hôm nay, trước kia kẻ địch cho dù mạnh nữa, hắn cũng có năng lực phản kích, nhưng kẻ địch hôm nay hoàn toàn khác. Năng lực tìm hành lòng đất hắn lấy làm kiêu ngạo, lại là ngay cả kích phát cũng không thể kích phát, toàn bộ năng lực thiên phú của hắn ở dưới thực lực tuyệt đối nghiền áp, tất cả đều thành trò cười, cái chết ngay tại trước mắt. Lúc này trong lòng David tràn đầy không cam lòng, hắn còn chưa mạnh lên, hắn còn có tiềm lực chưa phát huy, cứ như vậy bị giết chết. Ngay tại lúc David cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, lỗ dung không gian lại không sao chống đỡ được ngón tay khủng bố này nữa. Lỗ dung không gian này vốn chỉ có thể cất chứa 3 con trùng tộc cấp 3 thông qua, tuy cổ hoặc não trùng thực lực nhỏ yếu một chút, khiến lỗ dung không gian có dư lượng nhất định, nhưng dư lượng này vốn chính là dùng cho cổ hoặc não trùng quay về, cổ hoặc não trùng chết, khiến tồn tại đối diện lỗ dung không gian cực kỳ phẫn nộ, mới có một chỉ công kích này, vốn lấy vị tồn tại này tính toán. Thời gian một đòn này đủ giết chết David, nhưng ai biết David ở lúc nguy cơ tiến đến, mang khiên lớn phẩm chất cấp 3 chắn trước người, điều này làm vị tồn tại này tính toán thời gian xuất hiện một cái sai lầm nho nhỏ. Lỗ dung không gian nháy mắt mất đi, vị tồn tại này do dự một phen, nó đang lựa chọn là một đòn cuối cùng hay là rút lui. Chương 935, cứu viện, 1, như nó loại tồn tại này, công kích một giáp sĩ nho nhỏ, cũng chưa giết chết hắn, loại chuyện này bị người khác biết. Sẽ là chuyện cực kỳ mất mặt, cho nên vị tồn tại này quyết định công ra một đòn cuối cùng, ngón tay nó tiếp tục điểm ra. Ngay tại lúc vị tồn tại này cho rằng lần này tất nhiên sẽ giết chết David, đột nhiên cảm giác được khiên lớn phẩm chất cấp 3 theo nó phương hướng công kích, quỷ dị di động về phía sau. Đây là David đang sử dụng năng lực phòng ngự của Đại sư Khiên, mang năng lượng công kích chuyển hóa thành lực lượng về phía sau. Đương nhiên hắn chỉ là muốn liều mạng bảo vệ tính mạng mình. Theo chính hắn nghĩ cái này càng giống một loại giãy dụa bất lực, nhưng ảnh thị trong hư không đột nhiên khẽ động đi tới phía sau David, túm lấy thân thể David đột nhiên phát lực về phía sau, lực lượng này cực kỳ đồng bộ với Đại sư Khiên chuyển hóa lực lượng. Ngay cả bản thân David cũng tưởng Đại sư Khiên chuyển hóa lực lượng tạo ra hiệu quả, nhưng trên thực tế lấy chút thực lực ấy của hắn, cho dù hắn có được năng lực Đại sư Khiên, cũng không sao thay đổi một chút kết quả nào. Ảnh thị ở giờ khắc này sử dụng lực lượng cùng kỹ xảo, xa xa vượt qua năng lực bình thường biểu hiện, thậm chí David cũng chưa cảm giác được ảnh thị hành động. Trong toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có bản thân ảnh thị mới biết được chuyện nó làm. Lúc này tâm thần David hoàn toàn bị sợ hãi cái chết bao phủ, hoàn toàn chưa phát hiện kết nối của ảnh thị cùng hắn biến mất một đoạn thời gian. Cảm giác của hắn đối với ảnh thị ở trong khoảng thời gian này bị che chắn, tồn tại đối diện cũng chưa đoán trước được loại tình huống này xuất hiện, phải biết rằng có thể ngăn cản nó công kích, chỉ có tồn tại ngang hàng với nó. Cũng chính là vì chút khác biệt này, khiến nó lỡ mất công kích, nó công kích bỏ lỡ thời gian trước khi lỗ dung không gian hoàn toàn mất đi. Ta sẽ tìm được ngươi, David mơ hồ cảm giác được tinh thần đối phương truyền đến thanh âm, tiếp theo ngón tay đó bị không gian cắt khi lỗ dung không gian mất đi trực tiếp cắt bỏ. Vị tồn tại kia cuối cùng vẫn dùng một chút sức, ngón tay đó bị cắt bỏ, vẫn như cũ hướng về David điểm tới, chẳng qua mất đi vị tồn tại kia ủng hộ, lần công kích này tuy rất mạnh, lại cũng không vô địch như trước đó. David cảm giác được tấm khiên giống như bị cả ngọn núi đập trúng, hắn chỉ có thể chọn dùng trạng thái phòng ngự tốt nhất, để cho thân thể và tấm khiên phẩm chất cấp 3 đồng bộ bay ra, sẽ không để tấm khiên phẩm chất cấp 3 bởi vì lực lượng khổng lồ mà hút bật thân thể hắn. Do đó sinh ra hiệu quả chấn động trí mạng, thân thể David bay ra ngoài, hắn bay qua khoảng cách 400 mét, lại lao qua vòng bảo hộ phòng ngự. Cũng may vòng bảo hộ phòng ngự là biết David, cũng không ngăn cản David, nếu không hắn sẽ trực tiếp va vào trên vòng bảo hộ phòng ngự. Hắn tiếp tục bay về phía sau, trong quá trình này, năng lực phòng ngự của Đại sư Khiên đang không ngừng tiêu giảm lực lượng to lớn của một đòn này. David không biết mình bay bao xa, cuối cùng hắn đập mạnh vào trên tường tổng bộ căn cứ. Ở trên tường hợp kim đặc chủng đập ra một cái hố sâu, hắn cũng lún vào ở trong hố. Ý thức của David có chút tan rã, cuối cùng thấy được ngón tay kia trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 của mình, hắn dùng ý thức cuối cùng hướng ảnh thị hạ đạt mệnh lệnh, mang ngón tay này thu vào trong nhẫn không gian. Hắn không biết ngón tay này là cái gì, nhưng ở trong tiềm thức của hắn, ngón tay này nhất định không giống bình thường. Tuy nói thu hoạch trên chiến trường đều phải quy về quân đội, nhưng loại vật phẩm chưa biết cấp bậc này, hắn cũng sẽ không ngu ngốc giao ra. Ở sau khi mơ hồ nhìn thấy ngón tay trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 biến mất, David cũng theo đó hôn mê. Trong phòng khống chế pháo ga Úc, hai pháo thủ từ trong trạng thái bị mê hoặc tỉnh táo lại, bọn họ nhìn nhau, tuy bị khống chế, nhưng bọn họ lại vẫn có cảm giác, lúc này tỉnh táo lại bọn họ tràn đầy áy náy. Mau cứu người! Trước hết lao tới là giáp sĩ y tế, bọn họ chia làm hai bộ phận, một tổ giáp sĩ y tế lao tới chỗ Augustine siêu phàm. Một tổ giáp sĩ y tế là lao về phía David, tăng mạnh phòng ngự căn cứ tổng bộ, toàn bộ giáp sĩ bày chiến trận. Ba biên tôn siêu phàm quát lớn. Lúc này ba người thực lực mạnh nhất ngã xuống hai người, có trùng tộc tới nữa thì rất khó ngăn cản. 15.000 giáp sĩ lính mới nghe được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu tạo thành chiến trận, ở ngoài tổng bộ căn cứ kết thành một phòng tuyến. Trải qua chiến đấu vừa rồi, giáp sĩ lính mới thấy được hai vị cường giả trong quân liều mạng vì bọn họ. Cường giả vì bọn họ trả giá sinh mệnh nay cần bọn họ bảo hộ. Bọn họ thương thế ra sao? Ba biên tôn siêu phàm bước nhanh tới bên cạnh đội trưởng giáp sĩ y tế, trầm giọng hỏi. Tướng quân Augustine thương thế rất nặng, nhiều khí quan trong bụng hắn vỡ tan, rất nhiều tổ chức hoại tử, ít nhất cần 6 ngày mới có thể khôi phục. Khoảng thời gian này không thể rời khỏi khoang trị liệu gian, đồng thời cũng cần thuốc trị liệu cấp 3 lượng 6 ngày. Đội trưởng giáp sĩ y tế thấp giọng trả lời. Thương thế chiến đấu sau khi trải qua quét lập tức có thể ra kết luận chuẩn xác nhất, cho nên ở sau khi kiểm tra có kết quả gửi đến đội trưởng giáp sĩ y tế nơi này, phương án trị liệu sau đó liền do đội trưởng giáp sĩ y tế đến phụ trách. Vậy tình huống thiếu tá David thì sao? Ba biên tôn siêu phàm sau khi nghe được thương thế của Augustine siêu phàm, buông xuống một nửa sự lo lắng, một nửa lo lắng khác lại là cho David. Ba biên tôn siêu phàm là nhìn thấy tình cảnh David bị đánh bay, dưới lực áp bách kinh khủng đó. Thứ duy nhất hắn có thể vận dụng chính là mắt, hắn thấy được David bay ra vài trăm mét, bay qua khiên năng lượng bảo vệ, va vào trên vách tường hợp kim. Chỉ nói đánh bay khoảng cách xa như vậy, đã đủ để nói lên lực lượng to lớn, đây là hơn 10 lần khoảng cách Augustine siêu phàm bị đánh bay, ở trên lực lượng chỉ sợ cũng là hơn lực lượng Augustine siêu phàm thừa nhận rất nhiều lần. Lấy thương thế Augustine siêu phàm chịu để so sánh, thương thế David phải nghiêm trọng cỡ nào? Ba biên tôn siêu phàm lúc này nghĩ David chỉ cần sống sót là tốt rồi, thương thế nặng nữa cũng có thể chậm rãi trị liệu. Thương thế của thiếu tá David, sắc mặt đội trưởng giáp sĩ y tế có chút kỳ quái nói, tôi có thể tiếp nhận kết quả tệ nhất, nói đi. Ba biên tôn siêu phàm cho rằng thương thế David quá nặng, hắn trầm giọng nói, thiếu tá David xương toàn thân có 32 cái nứt vỡ, cơ bắp cũng có vết thương diện tích lớn, đồng thời kèm theo có chấn động não mức độ trung bình. đội trưởng giáp sĩ y tế trả lời. Chương 936, cứu viện, 2, chỉ có vậy. Ba biên tôn siêu phàm không thể tin hỏi. Thương thế của David không phải quá nặng, mà là quá nhẹ rồi, nhẹ đến mức ba biên tôn siêu phàm cũng không thể tin được. Khoảng cách xa như vậy, gãy mấy chục cái xương, cơ bắp bị thương, cái này tính là thương thế sao? Còn có chấn động não mức độ trung bình kia, đó chính là đập đầu vào tường gây ra, cho dù là mình không làm bảo hộ gì, lao thẳng tắp vào trên tường, cũng sẽ có chấn động não mức trung bình. Thương thế này căn bản không nên là sau khi bay vài trăm mét va chạm nên sinh ra. Đúng vậy, thiếu tá David hẳn là có được năng lực, nắm giữ khiên rất mạnh, mang rất nhiều công kích triệt tiêu, nếu không, giáp sĩ y tế đội trưởng nói tới đây, chỉ tấm khiên phẩm chất cấp 3 ở bên do giáp sĩ y tế đưa tới. Ba biên tôn siêu phàm tất nhiên là biết tấm khiên phẩm chất cấp 3 này, đây chính là tấm khiên phẩm chất cấp 3 của David. Đối với việc David có một tấm khiên phẩm chất cấp 3, ba biên tôn siêu phàm cũng không nghĩ ngợi gì, David có thể có được rìu nặng sắc bén cùng thiểm quan trường mâu, thêm một tấm khiên phẩm chất cấp 3 kỳ quái sao? Lúc ấy ba biên tôn siêu phàm nhìn thấy David tay cầm tấm khiên phẩm chất cấp 3, trong lòng nghĩ David đây là để ý phòng ngự của mình bao nhiêu, bây giờ xem ra, David quả thật là chú trọng phòng ngự của mình, thậm chí còn mang nắm giữ khiên cũng luyện tập đến tầng cấp cực cao. Ba biên tôn siêu phàm thậm chí cũng đang hoài nghi, David chỉ sợ đồng thời cũng là một vị đại sư khiên. Điểm ấy ba biên tôn siêu phàm đã sớm chết lặng, tông sư rượu nặng, đại sư bắn tỉa, đại sư trường mâu, riêng là năng lực hắn biết đến đã nhiều như vậy, thêm một loại nhiều sao. Đột nhiên ba biên tôn siêu phàm thấy dấu tay trên tấm khiên phẩm chất cấp 3, hắn nhất thời cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Hắn lập tức hiểu vừa rồi thông qua lỗ dung không gian công kích David là tồn tại thế nào. David thế mà ở dưới công kích của loại tồn tại đó, đến bây giờ còn sống, hơn nữa bị thương chỉ có chút ấy. David ở 10 phút sau liền tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong khoang trị liệu gian. Ba biên tôn siêu phàm đang đứng ở ngoài khoang trị liệu gian, sắc mặt cổ quái nhìn hắn. David nhìn tình huống của mình bây giờ, trên người còn mặc quân phục, cũng chưa cởi hết, hắn cảm giác được thương thế đang nhanh chóng khép lại, không cần phải nói đây là hiệu quả của thuốc trị liệu cấp 3. Đừng nhìn thương thế nứt xương nghe đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ cần không phải hoàn toàn gãy ra, loại thương thế này khôi phục là rất nhanh. Bình thường loại thương thế này, căn bản không cần sử dụng thuốc trị liệu cấp 3, nhưng ba biên tôn siêu phàm lại biết lúc này tình huống đặc thù, quân bộ bên kia không thể phái tới bao nhiêu tiếp viện, phòng tuyến tiền tuyến căn cứ cũng không thể điều nhân thủ trở về. Cũng may bọn họ đánh lùi trùng tộc đột nhiên tập kích, trong thời gian ngắn tỷ lệ đến một lần nữa cũng không lớn. Nhưng ba biên tôn siêu phàm vẫn cần David nhanh chóng khôi phục lại, cùng hắn cùng nhau thủ hộ tổng bộ căn cứ. Qua 5 phút đồng hồ nữa, David cảm giác được thương thế toàn thân hoàn toàn khôi phục, khoang trị liệu gian cũng biểu hiện ra ngọn đèn màu xanh lục, đó là tín hiệu quét thân thể hắn khôi phục. David ấn cái nút, dịch trị liệu gian bị hút ra, hắn từ trong khoang trị liệu gian đi ra. David, biết cậu giết rất nhiều siêu phàm, nhưng cái sở thích này của cậu thực làm người ta chịu không nổi. Ba biên tôn siêu phàm chỉ vào cánh tay cùng hai chân David nói. David không khỏi cười khổ một trận, hắn hiểu ý tứ ba biên tôn siêu phàm, bởi vì ở trên cánh tay cùng hai chân David, đều có bao cổ tay siêu phàm. Nhắm chừng đây cũng là nguyên nhân ba biên tôn siêu phàm tự mình tới chiếu cố David, hắn cũng không muốn việc trên người David có nhiều bao cổ tay không gian như vậy bị người khác biết. David lại không tiện giải thích, hắn cái này cũng không phải là sở thích cổ quái, mà là hắn quả thật có thể sử dụng bao cổ tay không gian. Được rồi, tắm rửa nhanh lên một chút, cũng may tự cậu có thể sửa giáp xương bên ngoài, màn giáp xương bên ngoài của chính cậu sửa chữa mau chút, tôi cần cậu mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Ba biên tôn siêu phàm nhìn thấy vẻ mặt David, không khỏi phất tay nói. David gật gật đầu, hắn đi buồng vệ sinh ở bên tẩy trừ dịch trị liệu gian trên người, sau đó cầm giáp xương bên ngoài tới bộ phận sửa chữa bảo dưỡng. Thiếu tá, ngài đã tới. Trung úy Fisher nhìn thấy David đi vào gian sửa chữa bảo dưỡng của mình, lập tức ân cần thăm hỏi, tôi muốn mượn thiết bị của anh. David cũng không khách khí, lúc này thời gian rất quan trọng, hắn trực tiếp yêu cầu. Vâng. Trung úy Fisher lập tức ngừng công việc trong tay nói, lần này giáp xương bên ngoài thiết kế riêng hư hao cực kỳ nghiêm trọng, may mà ở đây thiết bị rất đầy đủ, David cũng đủ trình độ, ở sau khi thao tác một hồi Trung úy Fisher nhìn mà hoa mắt mê mẩn. Chỉ dùng 10 phút đã hoàn thành sửa chữa giáp xương bên ngoài. Đương nhiên đây chỉ là sửa chữa vì cam đoan tính năng, một ít sửa chữa trên chi tiết cần thời gian quá lâu, chỉ có chờ lúc rảnh mới có thể tiến hành. Khi David mặc vào giáp xương bên ngoài tới phòng tác chiến, thấy được ba viên tôn siêu phẩm đang liên lạc cùng người trên màn hình. Tướng quân nó, anh bảo tôi phái người cứu viện như thế nào? Trong tay tôi chỉ 15.000 lính mới, anh bảo bọn họ đi liều mạng với trùng tộc cấp 3 sao? Ba biên tôn siêu phàm hướng tướng quân nó trên màn hình hét lớn. Tướng quân ba biên tôn, nay tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 3 cánh trái anh bị phá, tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 cánh phải tràn ngập nguy cơ. Một khi tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 thất thủ, căn cứ tiền tuyến thứ 4 của anh sẽ ba mặt thụ địch. Tướng quân nó trầm giọng nói. Tướng quân nó cũng rõ yêu cầu như vậy có chút quá mức, nhưng việc xảy ra đột ngột, siêu phàm dự bị xuất động toàn bộ, lại hướng thần chúc đại thế giới cầu viện, nhưng tình huống trước mắt cực kỳ không tốt, công kích đến quá mức đột ngột, hơn nữa tất cả đều là trùng tộc cấp 3 tập kích, nhiều tổng bộ căn cứ ở sau khi trùng tộc cấp 3 tấn công lần đầu tiên đã bị phá, căn bản không thể cứu viện, chờ đám giáp sĩ lính mới này chạy bộ đến tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5, chiến đấu bên kia đã sớm kết thúc, bọn họ đi chỉ là chịu chết. Ba biên tôn siêu phàm vẫn không đồng ý nói. Trên thực tế loại tình huống này tướng quân nó hoàn toàn có thể hạ lệnh, nhưng hậu quả cũng cần tướng quân nó hoàn toàn gánh vác, để 15.000 giáp sĩ lính mới đi chịu chết, quyết định như vậy ai cũng không dễ hạ. Thiếu tá David khôi phục rồi phải không? Tướng quân nó thấy được David đi vào, ánh mắt sáng ngời hỏi. Tướng quân nó, tôi đã khôi phục, David lập tức cúi chào trả lời. Chương 937, giải quyết, 1. Thiếu tá David, tôi lệnh cho anh lập tức tới tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5. Tướng quân Nock lớn tiếng mệnh lệnh. Tướng quân Nock, anh muốn vượt cấp ra lệnh sao? Ba biên tôn siêu phàm sắc mặt khó coi hỏi. Thiếu tá David, anh có thể xem tình huống xử lý, hy vọng anh có thể trợ giúp tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5. Tướng quân Nock trầm mặt một phen, thay đổi một loại giọng điệu thỉnh cầu nói. Sắc mặt ba biên tôn siêu phàm dễ coi một chút, hắn biết năng lực che giấu khí tức của David. Chỉ cần không phải cưỡng ép yêu cầu David tự chiến, như vậy David cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn hướng David nhẹ nhàng gật gật đầu. Vâng, tướng quân nó. David cúi chào lần nữa, nói. David, lần này anh phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng cậy mạnh, không được thì lập tức trở về. Tắt màn hình, ba biên tôn siêu phàm thấp giọng dặn. Tôi rõ. David gật đầu đáp, David xoay người rời khỏi phòng tác chiến. Ở trong lúc chạy sử dụng giáp mặt thông qua vòng tay thân phận kết nối với tàu đột kích cánh tử vong, ở trong kho máy tàu đột kích cánh tử vong bị kích hoạt, David tiến vào kho máy nhảy lên tàu đột kích cánh tử vong, động cơ phát ra tiếng trống giận, tàu đột kích xuyên ra, tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 4 và tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 cách nhau 200 km, tàu đột kích cánh tử vong bất kể tiêu hao bay đi tốc độ tối đa, ở hơn 10 phút sau David liền thấy được tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5. Có thể nói tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 rất may mắn, bởi vì nơi này xuất hiện 3 con trùng tộc cấp 3 là cùng một loại, tất cả đều là cự kiềm hỏa diễm trùng sử dụng lửa siêu phàm. Lửa siêu phàm của cự kiềm hỏa diễm trùng cực kỳ khủng bố, nhưng khiên phòng ngự của tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 lại đối với lửa siêu phàm loại công kích năng lượng này hiệu quả phòng ngự cực kỳ tốt. Khi David tới, nhìn thấy chính là trường hợp 3 con cự kiềm hỏa diễm trùng hướng khiên phòng ngự của tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 không ngừng phun ra lửa siêu phàm, thậm chí bề mặt khiên bảo vệ phòng ngự kia cũng biến thành màu đỏ, khiên bảo vệ không ngừng chớp lên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá. Tàu đột kích cánh tử vong tự bay đi xa, David ở chỗ 5.000m, tháo súng bắn tỉa kẻ rít gào xuống, rất nhanh ép vào một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn, bố trí tốt trang bị cách âm. Thời gian chuẩn bị chỉ dùng 3 giây, David đã kích phát, 3 con cự kiềm hỏa diễm trùng làm ra động tĩnh rất lớn, trên thực tế chỉ cần cho 3 con cự kiềm hỏa diễm trùng một chút thời gian nữa, sau khi phá vỡ khiên năng lượng bảo vệ, toàn bộ tổng bộ căn cứ sẽ bị lửa siêu phàm bao phủ, sẽ không có một người sống nào nữa. Cự kiềm hỏa diễm trùng khủng bố ở chỗ lửa siêu phàm thiêu đốt đáng sợ, cho dù ở trong phòng an toàn trong lòng đất, cũng sẽ bởi vì hợp kim hòa tan mà chết. Khi lửa siêu phàm cự kiềm hỏa diễm trùng bắt đầu thiêu đốt hợp kim đặc chủng tổng bộ căn cứ sử dụng, thoải mái như là bình thường lửa gặp củi gỗ, David cũng không có khả năng nhìn loại bi kịch này xảy ra, hắn biết nơi này cũng tương tự có số lượng giáp sĩ lính mới không khác biệt lắm. Viên đạn bắn tỉa, súng bắn tỉa kẻ rít gào bắn ra bay qua khoảng cách 5.000m, khi cách cự kiềm hỏa diễm trùng còn khoảng 200m, con cự kiềm hỏa diễm trùng kia thật ra là có một ít cảm ứng, nhưng lửa siêu phàm phun ra cả khu vực. Khiến tầm mắt cự kiềm hỏa diễm trùng bị ảnh hưởng. Hơn nữa khi phun ra lửa siêu phàm, miệng há to, cũng khiến David có mục tiêu bắn tỉa tốt hơn. Ngay tại lúc cự kiềm hỏa diễm trùng có cảm giác, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn từ trong miệng cự kiềm hỏa diễm trùng tiến vào, mang bên trong cổ từ khí quản đến xương sống đánh gãy toàn bộ. Con cự kiềm hỏa diễm trùng này nháy mắt liền mất đi năng lực hoạt động, điều này cũng khiến hai con cự kiềm hỏa diễm trùng còn lại chú ý tới. Chúng nó dừng động tác phun ra lửa siêu phàm, bắt đầu tra xem chung quanh. Khi năng lượng bảo vệ ở trước mặt hai con cự kiềm hỏa diễm trùng bởi vì liên tục công kích mà chớp lên, sau khi không còn công kích bắt đầu một lần nữa ổn định lại, hai con cự kiềm hỏa diễm trùng này cũng bởi vì lửa siêu phàm ảnh hưởng, cũng chưa ngay lập tức tìm được phương hướng vị trí bắn tỉa, càng không cần phải nói phát hiện David. Trong tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5, hai vị siêu phàm thủ hộ nhìn nhau một cái, không có bất cứ sự do dự nào, bay lên trời. Gotham siêu phàm cùng Dickinson siêu phàm lưu thủ ở tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn cùng tồn vong với tổng bộ căn cứ, chỉ cần ba con cự kiềm hỏa diễm trùng phá vỡ khiên năng lượng bảo vệ, bọn họ sẽ mang theo giáp sĩ lính mới cùng nhân viên chiến đấu còn lại của tổng bộ liều chết chiến một trận. Ở trước đó, bọn họ chỉ hy vọng khiên năng lượng bảo vệ có thể kiên trì thêm một lát, một mặt có thể chờ đợi quân bộ trợ giúp. Một mặt khác cũng có thể tiêu hao năng lượng lửa siêu phàm của cự kiềm hỏa diễm trùng. Trên thực tế ở trước khi David phục giết một con cự kiềm hỏa diễm trùng, trong lòng Gotham siêu phàm và Dickinson siêu phàm cũng không có bao nhiêu hy vọng. Quân bộ bên kia truyền đến tin tức, cứu viện của quân bộ tạm thời sẽ không đến, chỉ có tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư giám sát sẽ phái tới một vị đại sư bắn tỉa. Đối với vị đại sư bắn tỉa tên là David kia của căn cứ tiền tuyến thứ tư, hai vị siêu phàm tất nhiên là biết một chút. Tuy David vừa mới tới căn cứ tiền tuyến thứ tư, nhưng hành vi của hắn khiến mỗi một vị quân nhân đều khắc sâu ấn tượng. Tuy nghe nói rất nhiều truyền thuyết về David, nhưng đối với một mình David đã có thể đến cứu trợ bọn họ, hai vị siêu phàm cũng không tin. Dưới tình huống như vậy, hai vị siêu phàm đột nhiên thấy được một con cự kiềm hỏa diễm trùng ngã xuống đất, hai con cự kiềm hỏa diễm trùng còn lại dừng công kích, bọn họ lại nào sẽ không hiểu đã xảy ra cái gì. Hai vị siêu phàm chỉ có một ý tưởng. Không thể để cự kiềm hỏa diễm trùng đi công kích David, David là đại sư bắn tỉa, cần bọn họ bám trụ hai con cự kiềm hỏa diễm trùng này mới có thể phát huy lực công kích lớn nhất. Ngay tại lúc hai vị siêu phàm bay lên trời, hướng về hai con cự kiềm hỏa diễm trùng bay đi, hai con cự kiềm hỏa diễm trùng cũng đã phát hiện vị trí của David. Đây là một loại bản năng, thông qua vị trí một con cự kiềm hỏa diễm trùng kia trúng đạn ngã xuống đất, hai con cự kiềm hỏa diễm trùng khác phán đoán ra phương hướng bắn tỉa. Trên phương hướng đó cũng không có vật cản, David cứ như vậy nằm úp sấp ở trên mặt đất, khoảng cách 5.000 mét đối với thị lực của trùng tộc cấp 3 mà nói, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy. Chương 938, giải quyết, 2, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn thứ 2 ép vào trong buồng đạn, David cũng chưa ở loại thời điểm này bắn tỉa cự kiềm hỏa diễm trùng, có được nhiều lần kinh nghiệm bắn tỉa trùng tộc cấp 3, hắn sớm đã biết ở lúc trùng tộc cấp 3 có chuẩn bị. Là căn bản không thể tiến hành bắn tỉa hữu hiệu, lấy tốc độ của trùng tộc cấp 3, hoàn toàn có năng lực sớm làm ra né tránh, cho nên David cũng đang chờ cơ hội, hắn thấy được hai vị siêu phàm tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 bay lên, chờ đợi hai vị siêu phàm sáng tạo cơ hội cho hắn. Cái này căn bản không cần liên lạc, sáng tạo cơ hội bắn tỉa cho đại sư bắn tỉa, đây là một loại quy tắc chiến trường. Ngăn trở hai con cự kiềm hỏa diễm trùng này. Góp tầng siêu phàm rống lớn. Góp tầng siêu phàm nhìn thấy hai con cự kiềm hỏa diễm trùng đang chuyển hướng muốn hướng phương xa chạy đi, tất nhiên là biết hai con cự kiềm hỏa diễm trùng đây là đã phát hiện David. Trong tay Dickinson siêu phàm cầm một cây chú y chiến phẩm chất cấp 3, thân thể ở không trung xoay một vòng, tiếp theo chú y chiến phẩm chất cấp 3 trong tay bị hắn ném đi, chú y chiến phẩm chất cấp 3 đập về phía một con cự kiềm hỏa diễm trùng. Chỗ cán chú y chiến phẩm chất cấp 3 có một sợi thừng mềm không biết dùng tài liệu gì chế tác. Chú y chiến phẩm chất cấp 3 bị ném ra, Dickinson siêu phàm như là thân thể không có trọng lượng, bị chú y chiến phẩm chất cấp 3 mang theo tăng tốc hướng con cự kiềm hỏa diễm trùng đó bay đi. Hắn làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, phải biết rằng lửa siêu phàm của cự kiềm hỏa diễm trùng đối với siêu phàm giáp cũng có uy hiếp rất lớn, hắn làm như vậy có tốc độ, lại mất đi phòng ngự. Nhưng vì ngăn cản cự kiềm hỏa diễm trùng, Dickinson siêu phàm chỉ có thể mạo hiểm. Trong tay gót tầng siêu phàm là một cây trường mâu phẩm chất cấp 3, hắn hẳn là càng sở trường tốc độ hơn, ở không trung toàn lực bay đi, cũng chỉ so với tốc độ Dickinson siêu phàm bay ra chậm hơn chút. Trong hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, bị Dickinson siêu phàm nhằm vào là cự kiềm hỏa diễm trùng chạy ở phía trước. Hai con cự kiềm hỏa diễm trùng trí tuệ rất cao lập tức làm ra phân công, cự kiềm hỏa diễm trùng bị Dickinson siêu phàm nhằm vào xoay người nghênh đón phía hai vị siêu phàm. Con cự kiềm hỏa diễm trùng phía sau lại ở dưới con cự kiềm hỏa diễm trùng phía trước yểm hộ, tiếp tục hướng về David phóng đi. Cự kiềm hỏa diễm trùng há mồm, hướng về hai vị siêu phàm phun ra lửa siêu phàm. Mắt thấy Dickinson siêu phàm khi sắp bị lửa siêu phàm đánh trúng, trường mâu phẩm chất cấp 3 của gót tầng siêu phàm quật ở trên người Dickinson siêu phàm một cái, để thân thể Dickinson siêu phàm ở không trung đổi hướng, vừa lúc tránh qua lửa siêu phàm. Dickinson siêu phàm sau khi đổi hướng, nương lực lượng này, mang theo chú ý chiến phẩm chất cấp 3 do sợi thừng mềm nối liền vung ra một vòng tròn, đập về phía cự kiềm hỏa diễm trùng. Cự kiềm hỏa diễm trùng lao về phía trước áp sát Dickinson siêu phàm, cũng vừa vặn tránh được chú ý chiến phẩm chất cấp 3 đập, đồng thời muốn phun ra lửa siêu phàm lần nữa. Lúc này công kích của gót tầng siêu phàm đến, trường mâu phẩm chất cấp 3 nhanh chóng đâm ra, khiến cự kiềm hỏa diễm trùng vội vàng né tránh. Dickinson siêu phàm cũng thu hồi chú ý chiến phẩm chất cấp 3, phối hợp với gót tầng siêu phàm, để cự kiềm hỏa diễm trùng trong thời gian ngắn không thể phun ra lửa siêu phàm. Nhưng hai vị siêu phàm cũng không thể trong thời gian ngắn tạo thành thương tổn với cự kiềm hỏa diễm trùng. Con cự kiềm hỏa diễm trùng này rõ ràng là đang chọn dùng phương thức du đấu, đợi sau khi một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác giết chết giáp sĩ bắn tỉa, lại đến trợ giúp nó. Trong lòng hai vị siêu phàm lo lắng, lại không có cách nào. Đại sư David, xin lỗi, chúng ta không thể ngăn được con cự kiềm hỏa diễm trùng kia. Gót tầng siêu phàm thông qua kênh chung ấy nấy nói, David lúc này không để ý đến lời của gót tầng siêu phàm. Hắn đang thông qua kính ngắm tập trung vào cự kiềm hỏa diễm trùng, đương nhiên hắn cũng không phải tập trung cự kiềm hỏa diễm trùng đến công kích hắn. Con cự kiềm hỏa diễm trùng này cực kỳ cảnh giác đối với hắn bắn tỉa, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp, ngược lại là con cự kiềm hỏa diễm trùng kia đang du đấu với hai vị siêu phàm bởi vì chuyên tâm chiến đấu, bị David tập trung. Chỉ là qua 3 giây, David đã nắm giữ quy luật chiến đấu của con cự kiềm hỏa diễm trùng đó, phân tích ra quỹ tích. Cự kiềm hỏa diễm trùng có thể hành động, ngay tại lúc hắn phán đoán một động tác tiếp theo cự kiềm hỏa diễm trùng có 80% khả năng làm ra, súng bắn tỉa kẻ rít gào kích phát, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn từ ngoài 5.000 mét, trải qua bên cạnh con cự kiềm hỏa diễm trùng kia lao về phía David, tiếp tục bay vút về phía trước. Cự kiềm hỏa diễm trùng kia đang chiến đấu với hai vị siêu phàm vừa lúc mở miệng muốn thử phun ra lửa siêu phàm lần nữa. Nhưng lần này còn chưa chờ gót tầng siêu phàm dùng trường mâu phẩm chất cấp 3 ngăn cản nó, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn trước một bước bắn vào trong miệng nó, mang bên trong cổ nó quấy thành mảnh vụn. Trường mâu phẩm chất cấp 3 của gót tầng siêu phàm đâm trúng cự kiềm hỏa diễm trùng, vốn cự kiềm hỏa diễm trùng là có thể tránh thoát, nhưng xương sống chỗ gáy bị bắn tỉa bị chặt đứt, khiến nó mất đi năng lực hành động. Đại sư David, gót tầng siêu phàm và Dickinson siêu phàm thấy được vết thương chỗ cổ cự kiềm hỏa diễm trùng, đối thủ của bọn họ, đều kinh hãi hô lên. Theo bọn họ thấy, đây là David không để ý an toàn của mình, ưu tiên phục giết con cự kiềm hỏa diễm trùng này, như vậy bản thân David sẽ bị một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác xé nát. Hai vị siêu phàm muốn đuổi bắt một con cự kiềm hỏa diễm trùng cuối cùng, nhưng nhìn bóng dáng cự kiềm hỏa diễm trùng đi xa, bọn họ có một loại vô lực thật sâu. Bọn họ không tin David có thể cận chiến một con trùng tộc cấp 3, tuy đồn đãi David có thể săn giết trùng tộc cấp 3, nhưng săn giết và mặt đối mặt chém giết hoàn toàn khác nhau. Săn giết có thể sớm chuẩn bị, có thể lợi dụng đủ loại tiện lợi trước một bước lấy được ưu thế, nhưng mặt đối mặt chém giết lại là không có chút nào có thể giả dối. Nhưng hai vị siêu phàm cũng chưa đứng ở tại chỗ, bọn họ bay lên trời, hướng về con cự kiềm hỏa diễm trùng kia toàn lực đuổi theo, cho dù là phí công. Bọn họ cũng muốn cố hết sức của mình. David sau khi phục giết cự kiềm hỏa diễm trùng chiến đấu với hai vị siêu phàm, liền mang ánh mắt đặt tới trên thân cự kiềm hỏa diễm trùng hướng hắn bắn tới. Chương 939, giải quyết, 3, hắn đứng lên, mang súng bắn tỉa kẻ rít gào thu về sau lưng, thay tay trái khiên lớn phẩm chất cấp 3, tay phải rìu nặng sắc bén. Bóng dáng cự kiềm hỏa diễm trùng càng lúc càng gần, David cũng có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt cự kiềm hỏa diễm trùng. Thực lực của David quá mức có tác dụng mê hoặc, biểu lộ bên ngoài thực lực giáp sĩ đỉnh phong, khiến cự kiềm hỏa diễm trùng không cảm giác được David uy hiếp, cho nên ở lúc tiếp cận David khoảng cách nhất định, cự kiềm hỏa diễm trùng bất ngờ cũng chưa sử dụng lửa siêu phàm, nó muốn là hành hạ đến chết David. Đối với dùng lửa siêu phàm mang David thiêu chết, Nó càng muốn tự tay mang David xé nát, mới có thể giải thù hận giết chết đồng bạn. David có chút kỳ quái, cự kiềm hỏa diễm trùng, vì sao không sử dụng lửa siêu phàm, hắn cũng chuẩn bị sẵn sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất rồi. Hắn nơi này cùng hai vị siêu phàm còn có khoảng cách mấy ngàn mét, hai vị siêu phàm đối với chiến trường bên này không thể hoàn toàn thấy rõ. David sử dụng tìm hành lòng đất khả năng bại lộ rất nhỏ, nhưng cự kiềm hỏa diễm trùng không sử dụng lửa siêu phàm, David trái lại không cần sử dụng tìm hành lòng đất. Ngay tại lúc cự kiềm hỏa diễm trùng cách David còn có 50 mét, nhắm chừng chỉ cần một bước có thể đủ lao tới phụ cận David, David há mồm phát ra một đạo sóng âm cao tầng, đồng thời cực hạn tốc độ, tăng cường thể chất, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp mở hết ra, kích hoạt năng lực phụ độc. Vẽ ra một hoa văn phụ độc ở trên lưỡi của rìu nặng sắc bén thêm vào kịch độc siêu phàm cấp 4. Ngay tại lúc cự kiềm hỏa diễm trùng bị sóng âm cao tầng bất thình lình ảnh hưởng, sinh ra một chút cảm giác mê muội. Chút cảm giác mê muội này chỉ khiến cự kiềm hỏa diễm trùng mê muội không đến nửa giây. Nhưng cự kiềm hỏa diễm trùng đang xung phong lại lao tới trước mặt David. David mở ra kỹ xảo rìu nặng cảm linh, một sợi dây tinh thần nối tiếp ở trên người cự kiềm hỏa diễm trùng. David mở ra hiệu quả sắc bén trên rìu nặng sắc bén hướng cự kiềm hỏa diễm trùng bổ xuống. Cũng ngay tại lúc David bổ ra, cự kiềm hỏa diễm trùng đã tỉnh táo, sóng âm cao tầng đối với trùng tộc cấp 3 mà nói, chỉ có thể tạo được một cái tác dụng bất ngờ. Cho dù là đối mặt siêu phàm, sóng âm cao tầng sinh ra mê muội ngắn như vậy, hiệu quả tạo ra cũng cực kỳ có hạn. Nhưng David lại khác, hắn cũng không có tiền vốn chiến đấu lâu dài cùng trùng tộc cấp 3. Hắn có chính là một đòn mạnh nhất đó, một đòn không có tác dụng, hắn hoặc đào tẩu, hoặc chết trận. Cự kiềm hỏa diễm trùng há mồm, nó đã mặc kệ cái gì hành hạ đến chết, lúc này nó chỉ muốn khiến David chết. Đáng tiếc cự kiềm hỏa diễm trùng lại phán đoán mắc lỗi, tốc độ rìu nặng sắc bén ra ngoài nó dự kiến, uy lực cũng ra ngoài nó dự kiến. Khi rìu nặng sắc bén theo sợi dây tinh thần chém ra, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Điều này làm cự kiềm hỏa diễm trùng căn bản không thể nào né tránh, nhưng cự kiềm hỏa diễm trùng cũng không quá mức lo lắng, một giáp sĩ đỉnh phong dù cầm vũ khí phẩm chất cấp 3, cũng không cách nào sinh ra bao nhiêu thương tổn với nó, nhiều nhất chỉ là phá vỡ một ít phòng ngự, thương tổn da thịt mà thôi. Nhưng khi rìu nặng sắc bén bổ trúng cự kiềm hỏa diễm trùng, cự kiềm hỏa diễm trùng mới biết nó phán đoán sai lầm bao nhiêu, rìu nặng sắc bén, trình độ sắc bén tương đương cấp 4. Trải qua tác dụng của lực lượng tăng cường, lại thêm sau khi sợi dây tinh thần tăng tốc gia tăng đối với lực lượng một đòn này vượt xa xa giáp sĩ đỉnh phong. Rìu nặng sắc bén đảo qua cổ cự kiềm hỏa diễm trùng, thành công cắt đứt một nửa cổ của nó. Cự kiềm hỏa diễm trùng cảm giác được cái chết uy hiếp, muốn làm ra liều chết đánh cuộc cuối cùng, nhưng nó lại cảm giác được toàn thân vô lực một trận, kịch độc siêu phạm cấp 4 phát huy hiệu quả. Hiệu quả sắc bén có 2 giây. Hai giây thời gian này cũng đủ David công kích lần nữa. David ở sau khi công kích thứ nhất kết thúc, nghiêng người đi, rìu nặng sắc bén trong tay vừa mới đảo qua cổ cự kiềm hỏa diễm trùng sau khi ở không trung vẽ ra một đường cong, lại quét về phía cùng một vị trí chỗ cổ cự kiềm hỏa diễm trùng. Lần này đầu cự kiềm hỏa diễm trùng bị trực tiếp cắt xuống, cái đầu rơi ở trên mặt đất hướng ra phía ngoài phun ra một ngọn lửa nho nhỏ, đây cũng là sự kiên trì cuối cùng của cự kiềm hỏa diễm trùng. Ảnh thì bổ nhào lên, mang linh hồn cự kiềm hỏa diễm trùng hấp thu. David không kịp cảm thụ cảm giác sảng khoái ảnh thì bên kia truyền đến, trong tay hắn xuất hiện một cái hoa văn phụ độc, mang kịch độc cấp 4 trên thân cự kiềm hỏa diễm trùng thu hồi. Kịch độc cấp 4 này khủng bố bao nhiêu, bị người khác phát hiện thật sự không thể giải thích. Chờ lúc hai vị siêu phàm tới hiện trường chiến đấu, bọn họ thấy được David đang xách đầu cự kiềm hỏa diễm trùng chờ bọn họ. Đại sư David, tôi là Gordon. Cảm tạ ngài cứu viện, Gordon siêu phàm hạ tư thái rất thấp. Một vị giáp sĩ có thể chính diện đánh chết trùng tộc cấp 3, căn bản không thể coi hắn thành giáp sĩ, cho nên Gordon siêu phàm mang David coi là tồn tại thực lực ngang nhau, hơn nữa so với đối đãi siêu phàm thực lực ngang nhau càng thêm tôn kính. Nói thật, hai vị siêu phàm bọn họ vừa rồi nếu không có David từ xa phục giết, một con cự kiềm hỏa diễm trùng đó bọn họ trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết. Gordon siêu phàm nhìn David. David trước mắt rốt cuộc dùng bao nhiêu thời gian đánh chết cự kiềm hỏa diễm trùng, là một giây hay là hai giây? Nghĩ đến đây Gordon siêu phàm không khỏi cười khổ một trận, một giây cùng hai giây có gì khác nhau sao? Ra mắt đại sư David, ta là Dickinson. Dickinson siêu phàm cũng cực kỳ cung kính không mình hành lễ nói, hai vị siêu phàm đều chưa sử dụng lễ nghi trong quân, mà là sử dụng lễ tiết thông dụng, tỏ ra tư thái trao đổi ngang hàng. Ra mắt hai vị tướng quân, David trả lại một cái quân lễ, hắn là tiếp nhận quân lệnh tới, đối với hai vị siêu phàm cũng không quá hiểu biết, tất nhiên là giữ lễ nghi quan quân hạ cấp đối đãi thượng cấp, đại sư David, cùng nhau về tổng bộ căn cứ ngồi một chút. Gordon siêu phàm cũng sẽ không để cho David chỉ như vậy rời khỏi, nếu không chiêu đãi một phen, về sau trong quân sẽ nói bọn họ như thế nào, cho nên hắn mời. Được. David vốn là không muốn ở nơi này nói thêm cái gì, bên kia còn có linh hồn hai con trùng tộc cấp 3 cự kiềm hỏa diễm trùng chưa hấp thu, hắn đã sớm muốn đi qua. Chương 940, gặp mặt, 1, David trước một bước xách đầu cự kiềm hỏa diễm trùng bay lên trời, không ngờ David chủ động như vậy. Gordon siêu phàm và Dickinson siêu phàm không khỏi lộ ra nụ cười, bọn họ cũng mang theo xác cự kiềm hỏa diễm trùng, đuổi kịp. David tới chỗ chiến trường trước tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5, ảnh thị lao đi hấp thu linh hồn một con cự kiềm hỏa diễm trùng. Sao chỉ có một con? David cảm thấy kỳ quái, bên này thời gian cự kiềm hỏa diễm trùng chết cũng không dài, sao có thể chỉ hấp thu được linh hồn một con cự kiềm hỏa diễm trùng? Hắn nhìn về phía mặt đất. Phát hiện con cự kiềm hỏa diễm trùng từ đầu bị hắn bắn tỉa kia cũng chưa chết, xương sống bị phá hủy, làm cự kiềm hỏa diễm trùng mất đi năng lực hành động, con cự kiềm hỏa diễm trùng này cũng thông minh, trực tiếp giả chết, muốn dựa vào năng lực khôi phục của mình chậm rãi chữa trị. Nếu David chưa tới hấp thu linh hồn cự kiềm hỏa diễm trùng, rất có khả năng để con cự kiềm hỏa diễm trùng này thành công, bởi vì trùng tộc cấp 3 năng lực khôi phục cực kỳ mạnh. Cho dù năng lực khôi phục của cự kiềm hỏa diễm trùng chỉ là trình độ bình quân của trùng tộc cấp 3, cho cự kiềm hỏa diễm trùng một chút thời gian nữa, là có thể mang xương sống nối tiếp lại. Tay David chọc một phát ở sau lưng, rìu nặng sắc bén, nơi tay, hắn hướng về cổ cự kiềm hỏa diễm trùng chém mạnh xuống, lúc này hắn đương nhiên không có khả năng mở ra một lần sắc bén cuối cùng của hôm nay. Dù sao cự kiềm hỏa diễm trùng không thể phản kháng, một đòn không được thì chém thêm vài cái. Đương nhiên hắn vẫn mở ra lực lượng trùng điệp, để mỗi một lần công kích đều hóa thành hiệu quả hai lần công kích. Lần này David liên tục chém 5 lần, mới xem như mang đầu con cự kiềm hỏa diễm trùng này chặt bỏ. Gordon siêu phàm nhìn thấy cự kiềm hỏa diễm trùng lúc sắp chết trừng lớn hai mắt, trên mặt không khỏi đỏ bừng một trận, hai vị siêu phàm bọn họ quanh năm ở trên chiến trường, thế mà chưa phát hiện trùng tộc cấp 3 ở trước mắt giả chết. Tuy con cự kiềm hỏa diễm trùng này là David bắn tỉa, không phải bọn họ ra tay, nhưng bọn họ quả thật là quên kiểm tra. Tướng quân Babington, David hoàn thành nhiệm vụ cứu viện tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5. Lúc này sau khi xác nhận toàn bộ chiến quả, David mới thông qua giáp mặt liên lạc Babington siêu phàm, cực kỳ chính thức hướng Babington siêu phàm báo cáo. Tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 thương vong thế nào? Babington siêu phàm nghe được David báo cáo, trong lòng rất vui sướng, lại tiếp tục hỏi. Phải biết rằng nay nhiều tổng bộ căn cứ tiền tuyến bị hủy, ngay cả mấy lớp phòng tuyến bởi vì bị trùng tộc cấp 3 công kích từ phía sau, cũng thất thủ một ít, điều này dẫn tới căn cứ tiền tuyến thành công bảo lưu lại chịu áp lực lớn hơn nữa. Lui về phía sau là không có khả năng, bây giờ thêm mỗi một căn cứ, là có thể giảm bớt loại áp lực này. Tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 không có vấn đề, như vậy phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 5 cũng sẽ không gặp tổn thất. Như vậy căn cứ tiền tuyến thứ 4 ít nhất cũng sẽ bổ sung lẫn nhau với căn cứ tiền tuyến thứ 5. Tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 không có tổn thất. David trả lời, quá tốt rồi, tôi sẽ thỉnh công quân bộ cho cậu. Babington siêu phàm kích động nói, David ở tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 cũng không nán lại bao lâu, bởi vì Babington siêu phàm sau đó không lâu liền yêu cầu David quay về họp, ngồi tàu đột kích, cánh tử vong quay trở về tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 4. Ở lúc tiến vào tổng bộ, nhận được các nhân viên công tác cùng giáp sĩ lính mới tổng bộ hoan hô, bọn họ cũng biết chiến tích một mình thành công cứu viện tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5 của David, độc chết hai con trùng tộc cấp 3, lại giúp đỡ đánh chết một con trùng tộc cấp 3, loại chiến tích này khiến David trở thành anh hùng lần nữa. David, ngồi xuống đi. Trong phòng họp, Babington siêu phàm nhìn thấy David tiến vào, lập tức đứng lên hô, David gật gật đầu ngồi xuống, nhìn quét phòng họp một lần. Phát hiện người phụ trách ban ngành chủ yếu của căn cứ đều ở đây, ngay cả Benton siêu phàm cùng gác siêu phàm ở chỗ phòng tuyến tiền tuyến căn cứ cũng đã trở lại, nhìn ra được tầm quan trọng của hội nghị lần này. Lần này tổng cộng có 8 tổng bộ căn cứ tiền tuyến bị trùng tộc đột nhiên tập kích, chọn dùng phương thức là lỗ dung không gian, trùng tộc đã rất lâu chưa từng xuất hiện phương thức công kích này. Tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ ba bị hủy, bao gồm hai vị siêu phàm, 15.000 giáp sĩ lính mới ở trong, toàn bộ quân nhân tổng bộ căn cứ đều hy sinh hết. Bọn họ cũng thành công chém giết một con trùng tộc cấp 3, làm một con trùng tộc cấp 3 khác bị thương nặng, cũng chính là bọn họ chiến đấu, khiến phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 3 có thể bảo vệ được. Bây giờ quân bộ phái ra 4 vị siêu phàm dự bị đóng ở phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 3, chờ đợi tổng bộ căn cứ xây dựng lại. Ba biên tôn siêu phàm giọng nặng nề nói, nghe được tình huống thê thảm của tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 3, mặt tất cả mọi người trong phòng họp đều mang sự bi thương. Tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ ba cách nơi này không xa, thường xuyên trao đổi với nhau. Bây giờ toàn bộ quân nhân tổng bộ căn cứ chết hết, cho dù là bọn họ đã nhìn quen cái chết, trong lòng cũng khó chịu. Tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ năm do thiếu tá David cứu viện, không có tổn thất, căn cứ tiền tuyến thứ sáu một vị siêu phàm chết trận, 5.000 giáp sĩ lính mới chết trận, căn cứ tiền tuyến thứ bảy hai vị siêu phàm chết trận, 10.000 giáp sĩ lính mới chết trận, phòng tuyến tiền tuyến căn cứ bị phá. Căn cứ tiền tuyến thứ 8 một vị siêu phàm chết trận, giáp sĩ lính mới chết hết, căn cứ tiền tuyến thứ 9 một siêu phàm chết trận, bởi vì có thần chúc đại thế giới cứu viện, không mở rộng tổn thất, tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 10 toàn diệt, phòng tuyến tiền tuyến căn cứ bị phá, ba biên tôn siêu phàm mang tình huống trước mắt giới thiệu một lần. Tất cả mọi người trong phòng họp đều có chút im lặng, tổn thất lớn như vậy đã rất nhiều năm chưa từng gặp được, chỉ là trận chiến tranh này, đã có 9 vị siêu phàm ngã xuống. Hơn 100.000 quân nhân hy sinh. Tổn thất lớn như vậy cũng không phải không có thành quả chiến đấu, ba biên tôn siêu phàm đề cao giọng điệu nói, hắn đứng lên tiếp tục nói, lần chiến tranh này trùng tộc cấp 3 chết đạt tới gần 20 con, tuy tổn thất một ít phòng tuyến, nhưng chỉnh thể phòng tuyến cũng chưa bị phá hư. Quân bộ mệnh lệnh. Ba biên tôn siêu phàm nhìn thấy không khí trong phòng họp khôi phục một chút, hắn trầm giọng nói, theo lời hắn, mọi người ở phòng họp đều đứng lên. Chương 941, gặp mặt, 2, từ căn cứ tiền tuyến thứ tư rút ra 1.000 lão binh, phối hợp 5.000 giáp sĩ lính mới, phối hợp căn cứ khác xây dựng lại căn cứ tiền tuyến thứ bảy. Trong các vị đang ngồi sẽ điều động một ít quan quân tới tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ ba, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ mười. Ba biên tôn siêu phàm tuyên bố mệnh lệnh của quân bộ. Nghe được mệnh lệnh này, các quan quân trong phòng họp không khỏi nhìn nhau, bọn họ không biết ai sẽ bị điều đi. Quan quân nơi này không có một ai muốn bị điều khỏi nơi này, tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư vì sao sẽ không có tổn thất, bởi vì nơi này có David, một mình David tác dụng bằng với mấy vị siêu phàm. Nhưng loại mệnh lệnh này không ai có thể làm trái, cho nên các quan quân chỉ có thể đứng tiếp nhận. Cụ thể điều động sau đây sẽ phát đến trong vòng tay thân phận của các vị, ba biên tôn siêu phàm trầm giọng nói. Các quan quân lục tục rời khỏi phòng họp, chỉ để lại 4 vị siêu phàm cùng David. David, lần này chiến công của cậu không phải ít, chiến công cậu tích lũy hẳn là có thể đạt được huân chương, quốc sĩ, cũng không biết quân bộ bên kia có thể ở trong lúc cậu phục dịch phát cho cậu huân chương, quốc sĩ, hay không. Ba biên tôn siêu phàm nói với David, David khi nghe được huân chương, quốc sĩ, trong lòng nghĩ tới phụ thân hắn Hans năm đó chính là ở chiến tinh đạt được huân chương, quốc sĩ, hơn nữa còn là loại huân chương, quốc sĩ, có thể truyền thừa 3 thế hệ. David cũng từng nghe nói huân chương, quốc sĩ, chia làm vài cấp bậc, chiến công ở trong quân sẽ gia tăng cấp bậc của huân chương, quốc sĩ, chẳng qua phần lớn thời điểm huân chương, quốc sĩ, sẽ ở trước khi quân nhân xuất ngũ ban phát, để quân nhân mang theo vinh dự cao nhất rời khỏi quân đội. Cái này chủ yếu vẫn là vấn đề đặc quyền của huân chương, quốc sĩ, quân bộ hy vọng tận lực bớt ở trong quân đội xuất hiện kẻ mang đặc quyền, cho nên mới sẽ cố sức ở trước khi quân nhân xuất ngũ mới sẽ ban phát huân chương, quốc sĩ. Tôi giờ đã có tư cách đạt được huân chương, quốc sĩ. David không tin hỏi, chiến công của hắn tuy luôn tăng lên, nhưng huân chương, quốc sĩ, cần chiến công siêu lớn mới có thể đạt được, hắn cũng không cho rằng đánh chết một ít trùng tộc cấp 3 thì có thể đạt được chiến công siêu lớn. David, cậu nhiều lần ở trên phòng tuyến trợ giúp phòng thủ, lần này càng bảo vệ được tổng bộ căn cứ, lại thành công bảo vệ tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 5, loại chiến công này còn không có huân chương, quốc sĩ. Còn có chiến công gì mới có thể đạt được huân chương, quốc sĩ? Benton siêu phàm ở bên nhìn không được nói, David vẫn có loại cảm giác không chân thực, hắn luôn cho rằng huân chương, quốc sĩ cực kỳ khó có thể đạt được, nhưng hắn không nghĩ một chút, quân nhân bình thường muốn cứu vớt một phòng tuyến nói dễ hơn làm, đừng nói là quân nhân bình thường, dù là siêu phàm dưới tình huống như vậy, muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ cứu viện cũng rất khó làm được. Cái này nhất định cần nhiều người cùng nhau hoàn thành. nhiệm vụ như vậy sau khi nhiều người hoàn thành, công huân của nó cũng liền hạ xuống hàng rất nhiều lần. David cậu cũng không cần nghĩ nhiều, đám quân bộ đó đều là hết sức đè ép huân chương quốc sĩ, cậu muốn đạt được huân chương quốc sĩ sợ là còn cần vài năm, nhưng ở trên sổ quân công của cậu huân chương quốc sĩ đã ghi vào. Gác siêu phàm có chút hâm mộ nói, huân chương quốc sĩ ngay cả siêu phàm cũng cực kỳ muốn đạt được, chỉ là siêu phàm muốn đạt được khó khăn lớn hơn nữa, chiến công cũng cần so sánh với chiến lực bản thân, nhưng chiến công của David cũng là dựa theo chiến lực siêu phàm để phán đoán. Đây là kết quả hệ thống trí năng của quân đội đưa ra sau khi phân tích. Trên mặt David lộ ra nụ cười, cho dù bây giờ không thể đạt được huân chương quốc sĩ, nhưng chờ khi hắn về nhà, lại nhất định sẽ đeo huân chương quốc sĩ. Đến lúc đó gặp mặt phụ thân Hans, hắn cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm trên mặt Hans. Babington siêu phàm cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay thân phận, ở sau khi nhìn thấy tin tức trên vòng tay thân phận, trên mặt lộ ra vẻ mặt tò mò, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía David. David, có một quý tộc thần chúc đại thế giới cưỡi phi ưng tìm cậu, nói là muốn tìm hiểu một ít tình huống với cậu. Babington siêu phàm nói với David, David nghe được quý tộc thần chúc đại thế giới cưỡi phi ưng, lập tức nghĩ tới nam tước Du Bois, trong quý tộc thần chúc đại thế giới hắn từng gặp được, cũng chỉ có nam tước Du Bois có một vật cưỡi là phi ưng. Hơn nữa David còn nhớ rõ trên huy chương của gia tộc nam tước Du Bois chính là một con phi ưng đối với gia tộc nam tước Du Bois mà nói. Hẳn là một loại dấu hiệu. Khi David đi vào đại sảnh, thấy được nam tước Du Bois mặc một bộ khôi giáp. Chú Du Bois, sao ngài đến đây? David tiến lên hành lễ hỏi. David, tìm một chỗ chúng ta nói chuyện riêng. Nam tước Du Bois tiến lên vỗ vỗ vai David, nhìn David không có thương thế gì lúc này mới nói. David mang theo nam tước Du Bois đi vào ký túc xá của mình. Khi nam tước Du Bois nhìn thấy trong phòng khách đặt một bộ khôi giáp kỵ sĩ cùng giáp ngựa, không khỏi cười lắc lắc đầu, bộ đồ này là có kỵ sĩ muốn giết cháu, chiến lợi phẩm sau khi bị cháu giết ngược. David có chút xấu hổ giải thích, hắn cũng đã quên để nam tước Du Bois nhìn thấy trọn bộ trang bị kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, có thể cho rằng hắn chủ động giết kỵ sĩ thần chúc đại thế giới hay không. Chú biết sự kiện đó, nam tước Điêu Quát mang tổ chức tình báo làm thành tổ chức ám sát, chú đã cảnh cáo hắn. Nam tước Du Bois cười nói. Chú Du Bois, cháu còn chưa cảm tạ những việc ngài làm cho cháu, David trịnh trọng hành lễ nói. Được rồi, một ít việc nhỏ mà thôi, cháu ngồi xuống trước, chú có lời hỏi cháu. Nam tước Du Bois không sao cả phất tay nói, David ngồi ở trên sofa, chờ đợi nam tước Du Bois hỏi. Liên bang quân bộ bên kia truyền đến một tin tức, nói cháu gặp một kẻ địch cường đại đến mức có thể dùng khí tức áp bách siêu phàm, đây là thật sao? Nam tước Du Bois nghiêm túc hỏi. David lúc này mới rõ nguyên nhân nam tước Du Bois tới, thì ra là vì chuyện cường giả khủng bố kia. Đúng vậy, lúc ấy cháu đang muốn giết chết một con cổ hoặc não trùng, lúc này một thanh âm từ bên kia lỗ dung không gian ngăn cản cháu cũng không nghe theo mệnh lệnh của thanh âm đó, kết quả cháu thiếu chút nữa chết ở trong tay cường giả đối diện chỉ là vương một ngón tay dài nhỏ. David cười cay đắng nói.